Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 23, Trần Sư Huynh muốn đánh người. Tần Mộc Thần tâm lý giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trên bầu trời, một cái phi hành yêu thú lao xuống mà đến. Con yêu thú này hình như con rơi, hai cánh to lớn, chừng 3 mét chi trường. Trên người vòng quanh một cỗ sương mù màu máu, răng nanh lộ ra ngoài, khiến người ta nhìn tâm sinh sợ hãi. Kỳ lạ nhất là, cái này huyết biên bức chỉ có một con mắt, ngang ở giữa, hiện ra u quang, độc nhãn huyết bức. Tần Mộc Thần sợ ngây người, độc nhãn huyết bức chính là một loại lực công kích cực mạnh phi hành yêu thú. Thực lực thấp nhất cũng gần 4 cấp. Ngày bình thường bắt một số yêu thú làm thức ăn, hành sự cực kỳ tàn nhẫn, mà trước mắt cái này độc nhãn huyết bức hiển nhiên không phải bình thường chủng loại. Rõ ràng càng mạnh, thảo, Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, thân hình vội vàng hướng về bên cạnh né tránh, họng súng chỉ hướng độc nhãn huyết bức, phanh phanh liền bắn mấy phát. Giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch, vừa mới nhất định là cái này độc nhãn huyết bức bắt một đầu lợn rừng. Kết quả vừa bay qua đỉnh đầu hắn liền bị nhất thương đánh trúng vào. Lợn rừng mới rơi trên mặt đất, ầm ầm, trên đất cự thạch trong nháy mắt bị đâm đến tứ phân ngũ liệt. Độc nhãn huyết bức huy động hai cánh, mang theo một cỗ gió tanh bạo hướng mà ra. Chung quanh cây cối cùng thạch đầu tất cả đều bị đập nện vỡ nát. Hung sát khí tức để Tần Mộc Thần hô hấp khó khăn. Chỉ có thể vừa lái súng, một bên tránh né truy kích của đối phương. Đáng chết, Trần Cơ Bá. Có cần phải chơi như vậy ta sao? Tần Mộc Thần mắng thầm. Hắn nghĩ tới Trần Cơ Bá sẽ sử dụng yêu thú tới đối phó hắn. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới đối phương tìm đến yêu thú cường đại như thế. Thì không sợ cho mình rước họa vào thân sao? Họng súng bạch quang không ngừng thoáng hiện, từ linh khí ngưng hóa thành viên đạn đập nện tại độc nhãn huyết bức trên thân. Tung tóe ra tia máu, phát ra thê lương gào lớn âm thanh. Hiển nhiên độc nhãn huyết bức không thể rất tốt tránh né huyền thiên súng công kích. Dù sao huyền thiên súng chính là đi qua hiện đại hóa cải tạo. Nó không giống phổ thông ám khí, đang phát ra viên đạn về sau. Rất khó để cho địch nhân chính xác cảm ứng ra viên đạn đánh tới vị trí. Bất quá độc nhãn huyết bức dù sao cũng là thuộc về cao đẳng yêu thú. Da thịt cùng với cứng rắn, cho dù là chúng đếm súng vẫn như cũ có thể điên cuồng đuổi bắt Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần chui vào bên cạnh trong rừng rậm, sử dụng địa hình trái tránh phải lóe. Trong lúc nhất thời thực cũng đã yêu thú khó có thể công kích. Hai người chiến đấu rất lâu, cuối cùng vẫn độc nhãn huyết bức trước hết gánh không được. Dù sao bị đánh mười mấy súng, dù là không có tạo thành chí mạng vết thương, cũng bị thương không nhẹ. Nộ hống một tiếng, bay về phía bầu trời, chậm rãi lượn vòng lấy, mà cái kia ánh mắt lạnh như băng lại một mực nhìn chăm chú Tần Mộc Thần. Tìm kiếm lần công kích sau cơ hội. Tần Mộc Thần co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, đồng dạng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, không dám buông lỏng, suy tư cơ hội chạy thoát, muốn không sử dụng thẻ triệu hồi, nhưng coi như triệu hồi ra nhân vật, có thể hay không đối phó con yêu thú này chả rất khó nói. Móa nó, ngươi đối với ta bất nghĩa, cũng đừng trách lão tử bất nhân. Tần Mộc Thần cắn răng, từ bỏ sử dụng thẻ triệu hồi cơ hội, thân thể vọt tới, hướng về Trần Cơ Bá mấy người vị trí chạy tới. Hiển nhiên, hắn là định đem họa thủy dẫn đi qua. Độc nhãn huyết bức gặp, coi là Tần Mộc Thần muốn chạy trốn, liền muốn ngăn cản, nhưng mấy lần bị trong tay đối phương huyền thiên súng bức cho lui. Chỉ có thể biệt khuất truy tại sau lưng, tìm cơ hội tập kích. Bên ngoài thung lũng, Trần Cơ Bá tại trên một tảng đá nhẹ nhàng ma sát trong tay mũi tên. thần sắc lạnh lùng, ba người khác cầm lấy trắng xóa hoàn toàn lưới võng, ở phía trên thoa đặc thù dược chấp, giao dịch thuốc dạng lỏng. Những thuốc này nước đưa đến tê dại tác dụng, có thể để một số yêu thú mất đi hành động lực. Một hồi dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, bình thường bắt thú, Trần Cơ Bá Tử Tốn nói, A Minh, Tần Mộc Thần phụ trách một khu vực như vậy, thì làm theo lời ta bảo, nhiều thả mấy cái con yêu thú đi vào, chớ nóng vội săn giết. A Minh cười nói, yên tâm đi Nền Bá Ca, lần này nhất định để tiểu tử kia chịu nhiều đau khổ. Trần Cơ Bá nghiêm túc nói, nhớ kỹ, có thể bắt hắn cho làm tàn, nhưng chớ gây ra án mạng đến. Không phải vậy đến lúc đó không tốt cùng vân trưởng môn giao phó, ta minh bạch. Nhìn lấy không sai biệt lắm thời điểm, ta thì sẽ ra tay cứu hắn. A Minh nhẹ gật đầu, hai người đang nói, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Trần sư huynh cứu mạng A. Trần Cơ Bá nhướng mày, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Tần Mộc Thần, nghi ngờ nói, tiểu tử này tại sao lại trở về, đang làm gì a? Bất quá khi hắn nhìn đến Tần Mộc Thần đằng sau truy kích lấy độc nhãn huyết bước về, sao, triệt để sợ ngây người, ngoạn tao, đây là cái gì đồ chơi, ở đâu ra phi hành yêu thú, ba người khác sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch. Dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hiển nhiên đầu này độc nhãn huyết bức xuất hiện để bọn hắn thật bất ngờ. Sửng sốt vài giây sau, Trần Cơ Bá hướng về phía Tần Mộc Thần giận dữ hét. Đừng tới đây, đặc biệt đừng tới đây, khác hướng chúng ta bên này chạy a. Thế mà Tần Mộc Thần hết lần này tới lần khác cũng là hướng hắn bên này chạy. Ta tiên sư cha mày. Trần Cơ Bá cũng không lo được hỏi thăm vì cái gì Tần Mộc Thần sẽ trêu chọc đến cái này độc nhãn. Huyết bức, quay đầu thì hướng về cốc bên ngoài chạy tới. Ba người khác đồng dạng chạy nhanh chóng. Đây chính là cấp 5 yêu thú. Ai có thể gánh vác được a? Cái thằng trời đánh Tần Mộc Thần. Cũng không biết là làm sao chiêu rước lấy. Hại thảm chúng ta. Cái kia độc nhãn huyết bức cũng nhìn thấy Trần Cơ Bá bọn họ, đương nhiên cho rằng là Tần Mộc Thần tốt đồng bọn. Mắt thấy tại Tần Mộc Thần nơi này tạm thời không chiếm được tiện nghi gì, dù sao đối phương huyền thiên súng quá lợi hại, cận thân đều không gần được. Rít lên một tiếng, hướng về Trần Cơ Bá bọn họ đánh tới, tốc độ giống như sao băng. Định đem hết lửa giận trước rơi tại Trần Cơ Bá trên thân. Thật tốt phát tiết một phen. Ngoạn tao, tại sao muốn truy ta à? Trần Cơ Bá quay đầu mắt nhìn, gặp độc nhãn huyết bức hướng về hắn đuổi theo. Da đầu đều muốn nổ tung, trên mặt toàn không huyết sắc, tức giận đến chửi ầm lên. Tần Mộc Thần, cái tên vương bát đản ngươi chết không yên lành. Trần Cơ Bá liều mạng vung ra hai chân chạy, tâm lý một lần hỏi thăm Tần Mộc Thần 18 bối tổ tông. Đáng tiếc Trần Cơ Bá tốc độ lại nhanh, vẫn như cũ không thể thoát khỏi huyết bức. Ngược lại khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, nhanh đến 5 mét khoảng cách lúc, huyết bức nâng lên móng vuốt, hướng hắn đánh tới, liều mạng. Trần Cơ Bá cũng không có huyền thiên súng loại này vũ khí tầm xa. Cảm nhận được sau lưng ngập trời sát khí đánh tới, quát to một tiếng, từ bên hông quất ra một cây đại đao, hung hăng hướng về sau bổ tới. Oanh, đao mang quét ngang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Không khí chung quanh trực tiếp nổi lên gợn sóng quét ngang mà mở. Trần Cơ Bá phun ra máu tươi, bay ngược 4-5 trượng xa mới đứng vững thân thể, hoảng sợ nhìn lên trước mặt yêu thú, hướng về phía ba người khác hô, nhanh tới giúp ta. Ba người kia cứ việc tâm lý hoảng sợ, nhưng cũng sợ Trần Cơ Bá chết ở chỗ này lọt vào đại trưởng lão trừng phạt. Chỉ có thể kiên trì phía trên. Phía trên khốn thú võng, nhanh vung tiêu tô phấn, bày tứ phương trận, thả diệt hồn tiễn. Ngoặc kép, Trần Cơ Bá nhanh chóng chỉ huy đồng bạn, đem trên thân có thể công kích đồ vật tất cả đều ném ra ngoài. Tuy nhiên tạm thời chặn độc nhãn huyết bước, lại không có hoàn toàn vây khốn nó. Gặp Tần Mộc Thần thảnh thơi đứng ở đằng xa xem kịch, Trần Cơ Bá kém chút không có thổ huyết. Cái tên vương bát đản ngươi, đem yêu thú cho chúng ta dẫn tới, chính mình lại ở nơi đó xem kịch, lương tâm của ngươi thua thiệt không lỗ a. Trần Cơ Bá tuy nhiên rất muốn đem Tần Mộc Thần cho một đao chặt, nhưng lúc này nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết con yêu thú này. Giận dữ hét, còn lo lắng cái gì? Hướng nam bên ngoài một dặm có truyền âm bia, nhanh thông báo đại trưởng lão. Truyền âm bia có chút cùng loại với hiện đại buồng điện thoại công cộng, để đặt khắp các nơi, chuyên môn dùng để viễn trình liên hệ. Một số đệ tử đi ra ngoài bên ngoài gặp phải nguy hiểm, có thể tại trong phạm vi nhất định liên hệ đến chính mình môn phái. Tần Mộc Thần xuất ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, chớ hoảng sợ, hút điếu thuốc lại nói. Trần Cơ Bá, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.